âm thanh lành lạnh của Vũ Trường Không lại một lần nữa bay tới, cái này cũng là xương ấn. Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, cùng là đệ nhất hồn kỹ, khống chế cùng vận dụng khác nhau, dùng cấp độ hồn lực khác nhau chống đỡ, hiệu quả thể hiện ra tuyệt nhiên không giống nhau. Thiên Dương kiếm trong tay Vũ Trường Không lại như là bất cứ lúc nào đều có thể đan ra một tác phẩm nghệ thuật. Đây mới thực sự là Vũ lão sư của ta. Bạch Y Lam kiếm, thiên băng tuyết hàn sâu không lường được. Hiểu chưa? Vũ Trường Không trở lại trước mặt Đường Vũ Lân, thật như vừa minh ngộ ra được một chút. Ý của ngài là, dù là hồn kỹ nhỏ yếu đến đâu, nếu biết vận dụng thỏa đáng, đều có thể phát huy năng lực mạnh mẽ. Hồn kỹ có khả năng biến hóa vô hạn, then chốt là cách chúng ta vận dụng như thế nào. Ừ, Vũ Trường Không gật gật đầu, đi thôi, chỉ điểm thông qua thực chiến, hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt đẹp nhất. Hắn luôn luôn tôn trọng, từng bước dẫn dắt mỗi cá nhân, không nói quá nhiều, để cho đệ tử mình tự lĩnh ngộ, mới có thể chân chính thu hoạch từ bên trong. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng tràn ngập cảm giác chấn động, hắn hiện tại mới hiểu được nhận thức của chính mình trước đây buồn cười đến giường nào. Khi hắn vừa nắm giữ võ hồn Lam Ngân Thảo, sau đó thu được đệ nhất hồn kỹ quấn quanh thì lòng hắn như cho nguội. Dưới cái nhìn của hắn, phế hồn linh lại thêm phế võ hồn, tự nhiên hồn kỹ cung cấp cho mình cũng phế nốt. Mà cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức biết, thứ rác rưởi thì ra là chính ở bản thân mình, mà không phải hồn kỹ. Xương ấn nhìn qua là một hồn kỹ rất đơn giản, thậm chí còn kém xa tít tắp quang long nhận cường hãn của Tạ Giải. Nhưng ở trong tay Vũ lão sư lại có thể phóng ra được hào quang như vậy. Lúc trước đối mặt với hồn sư Quang Tiêu cũng là lục hoàn, Vũ lão sư thậm chí cũng không thèm sử dụng hồn kỹ. Chỉ dựa vào lý giải của mình đối với võ hồn, đã khiến Quang Tiêu đại bại nhận thua. Điều này, không thể nghi ngờ, không xuất phát từ chênh lệch hồn lực, mà đến từ lý giải của song phương đối với võ hồn, cũng như cách ứng dụng của võ hồn. Phốc một tiếng, một cánh cửa hoàn toàn mới trong lòng Đường Vũ Lân mở ra, hắn lần đầu hiểu được một đạo lý, chiến hồn sư tuy rằng chia làm hệ cường công, hệ mẫn công, hệ khống chế và rất nhiều hệ khác. Nhưng trên thực tế, những phân loại này đều không phải tuyệt đối, có sự tương thông lẫn nhau, then chốt phải xem cách hồn sư tự mình sử dụng và khống chế. Cổ Nguyệt tại sao mạnh mẽ? Không chỉ là bởi vì nàng nắm giữ võ hồn khống chế 6 loại nguyên tố hiếm thấy, quan trọng hơn là bởi vì nàng có thể khống chế và phối hợp nhuần nhuyễn 6 loại nguyên tố này. Chỉ riêng hồn kỹ phối hợp 2 loại nguyên tố, uy năng thể hiện ra đã vượt quá tu vi của bản thân nàng. Đường Vũ Lân đang theo Vũ Trường Không đi về phía trước thì đột nhiên hỏi: "Vũ lão sư, tác dụng của tinh thần lực không chỉ đơn thuần là để dung nhập hồn linh thôi phải không?" Vũ Trường Không quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng, gật gật đầu. "Con có thể hiểu được điểm này, chứng minh con đã cảm giác được." Đường Vũ Lân hưng phấn gật đầu, ngoại trừ tu luyện hồn lực, những điểm khác của mình cũng tiến bộ khá nhiều. Có thể bởi vì tổng số lượng hồn thú ít ỏi, thảm thực vật trong thang linh đài trung cấp lại càng thêm tươi tốt, ít bị hủy hoại. Một vài cây đại thụ che trời có thể chắn mọi tia sáng chiếu xuống, càng đi vào sâu trong rừng rậm, hiện tượng này càng rõ ràng hơn. Do đó dẫn đến trong thang linh đài ánh sáng ngày càng ít ỏi, dần trở nên tối tăm. Vũ Trường Không bước tiến cũng càng ngày càng chậm, trên đường gặp phải vài con hồn thú, dễ dàng bị hắn đánh tan, lại để cho Đường Vũ Lân chém giết, hấp thu linh lực. Trong đó có một con hồn thú nghìn năm, còn lại ba con đều là cấp bậc trăm năm, linh lực thu được không nhiều. Theo sát ta, chúng ta đã thâm nhập vào khu vực giao thoa, ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải hồn thú vạn năm. Hồn thú đến cấp bậc vạn năm sẽ có thay đổi về chất. Trước tiên chính là trí khôn của bọn chúng sẽ vượt xa rất xa hồn thú nghìn năm, có vài loại hồn thú vạn năm trí tuệ thậm chí không kém hơn nhân loại. Trí tuệ ư? Đối với nhân loại mà nói tựa hồ không tính là gì. Mọi người sớm đã thành thói quen, nhưng đối với bản thân hồn thú nắm giữ thực lực cường đại mà nói, trí tuệ lại có thể quyết định chúng nó có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình hay không, đặc biệt là thời điểm đối mặt với nhân loại. Hồn thú đáng sợ nhất là khi có trí khôn. Như lúc trước Đường Vũ Lân bọn họ gặp phải ám kim khủng trảo hùng trăm năm, nếu như con khủng trảo hùng kia có đầy đủ trí tuệ, hắn căn bản sẽ không kiên trì được lâu như vậy. Hẳn là ở lần thứ nhất bị đánh lén, kẻ bị giết không chỉ mỗi mình Tạ Giải. Ám kim khủng trảo hùng vạn năm có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị, nhờ trí tuệ giúp phát huy được toàn bộ thực lực khủng bố của nó. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, lặng yên phóng thích Lam Ngân Thảo, sẵn sàng ứng biến bất kỳ lúc nào. Ở nơi đây hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, với thực lực mạnh như Vũ lão sư mà còn phải cẩn thận như vậy. Vậy như mình gặp chuyện cần ứng biến sẽ yếu đuối cỡ nào? Chặng đường mình phải đi còn dài, rất dài. Dừng lại. Vũ Trường Không đột nhiên dừng bước, Đường Vũ Lân cũng vội vàng dừng theo, suýt chút nữa in mặt lên lưng Vũ Trường Không. Có chút không đúng, sắc mặt Vũ Trường Không trở nên nghiêm trọng hơn. Sao vậy, Vũ lão sư? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, hắn không cảm giác được gì. Dù đã triển khai từ cực ma đồng cẩn thận quan sát chung quanh, cũng không phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Vũ Trường Không nói, quá yên tĩnh, dù số lượng hồn thú ở khu trung cấp rất ít ỏi, nhưng đáng lẽ một ít côn trùng vẫn phải có. Hơn nữa con có cảm giác được hay không, những tia sáng bên người chúng ta ngày càng thưa dần, đây không chỉ là do thảm thực vật trên khâu trung che đậy, còn do những nhân tố khác. Chúng ta rất có khả năng đã gặp phải một con hồn thú cực kỳ mạnh. Nếu đúng như ta suy đoán, e rằng chúng ta gặp phiền phức. Nghe Vũ Trường Không cảnh giác, Đường Vũ Lân cũng không khỏi thầm giật mình. Nhưng hiện hắn chẳng làm được gì, chỉ có thể dựa vào Vũ lão sư. Sâu trong nội tâm Đường Vũ Lân cực kỳ chán ghét loại cảm giác này, loại cảm giác vô lực, không thể tự khống chế vận mệnh của chính mình, ai trải qua rồi mới hiểu được. Vũ Trường Không đứng yên tại chỗ, Thiên Xương kiếm trong tay tỏa ra hàn ý nhàn nhạt, ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà trầm tĩnh, trong mắt thỉnh thoảng có tử ý lấp lánh. Đường Vũ Lân lúc này cũng đã cảm giác được, chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, trừ bọn họ ra, thậm chí ngay cả âm thanh lá cây bị gió thổi động đều không truyền đến. Không bình thường, đúng là không bình thường, chính mình lúc trước quan sát còn chưa đủ cẩn thận. Đúng vào lúc này, đột nhiên Đường Vũ Lân nhìn thấy bốn phía có thêm từng đạo bóng đen, từng cái bóng đen kịt như mực, như ẩn như hiện phía sau những gốc cây đang không ngừng tiếp cận bọn họ. Là cái gì vậy? Vũ Trường Không như trước không nhúc nhích, Đường Vũ Lân nhìn thấy, hắn tự nhiên cũng thấy, tay phải nắm chặt Thiên Xương kiếm khẽ run run, không ngừng chĩa mũi kiếm về những phương hướng khác nhau, nhưng cũng không vội ra tay. Mà lúc này không gian chung quanh trở nên mờ ảo hơn, ánh sáng tựa như bị khu rừng nuốt chửng hoàn toàn. Bóng đen không ngừng tiếp cận, Đường Vũ Lân toàn lực cảm thụ, cũng không cách nào phát hiện gợn sóng khí tức trên người bọn chúng. Đột nhiên một bóng đen nhanh như tia chớp lướt ra khỏi rừng cây, xông về phía bọn họ. Đường Vũ Lân vận chuyển từ cực ma đồng, mới miễn cưỡng nhìn ra dáng vẻ của bóng đen kia. Giật mình, nhận ra bóng đen kia lại chính là bản thân mình. Đúng vậy, là một thân ảnh giống Đường Vũ Lân như đúc. Chỉ có điều toàn thân nó lại như được bao phủ trong một tầng lụa mỏng màu đen, nhìn qua đúng là Đường Vũ Lân, nhưng trong hơi thở tràn ngập sự khát máu cùng lạnh lẽo. Thiên Xương kiếm của Vũ Trường Không lóe lên, một đạo xương ấn chém ra. Thời điểm tiếp xúc bóng đen, xương ấn xé rách người nó, nhưng không thể đem nó đánh tan. Bóng đen đột nhiên lướt đến, trực tiếp đánh về phía Đường Vũ Lân. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng Vũ Trường Không vang lên, hai đạo tử quang trong nháy mắt từ trong mắt hắn bắn ra. Bóng đen kia kêu thảm một tiếng, chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó Vũ Trường Không đầu đong đưa, tử quang trong mắt lại rơi vào một bóng đen khác đang đánh về phía hắn, nhìn qua ngoại hình giống y chang hắn. Bóng đen kia cũng đồng dạng trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành làn khói nhẹ. Cái này cũng là tử cực ma đồng ư? Đường Vũ Lân giật mình nhìn qua tử quang trong mắt Vũ Trường Không dần dần thu lại, há hốc mồm. Vũ lão sư quá mạnh mẽ, còn có cái gì hắn không thể làm sao? Vũ Trường Không ánh mắt vẫn nghiêm trọng như trước. Hắc ám, tinh thần, hồn thú có hai thuộc tính rất mạnh. Bóng đen xung quanh không tiếp tục nhào lên, tựa hồ là bị tử cực ma đồng làm kinh sợ. Chúng nó lặng yên di chuyển tới phía sau các gốc cây, vô thanh vô tức biến mất. Mà cũng trong lúc này, khói đen nồng đậm bắt đầu từ bốn phương tám hướng dâng trào bay đến. Bên trong làn khói dường như ẩn chứa thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Chỉ vừa nhìn thấy chúng nó, trong lòng Đường Vũ Lân liền tuôn ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Đệ nhị hồn hoàn trên người Vũ Trường Không sáng lên, một đoàn sương vụ màu trắng lấy thân thể của hắn làm trung tâm tản ra hướng phía ngoài, đem chính mình cùng Đường Vũ Lân bao phủ, đồng thời càng lúc càng mở rộng phạm vi bao trùm, va chạm cùng làn khói đen kia. Khói đen cùng sương vụ tiếp xúc với nhau, khói đen đọng lại, hóa thành nhiều giọt chất lỏng màu đen nhỏ rơi xuống mặt đất, lặng yên hòa vào lòng đất, trong không khí tràn ngập một mùi vị kỳ dị. Đây là thuộc tính va chạm, Vũ lão sư dùng thuộc tính băng để đối kháng với thuộc tính bóng tối của lớp hắc vụ. Vậy chẳng lẽ hồn thú bóng đen lại nắm giữ loại năng lực hắc ám lĩnh vực trong truyền thuyết ư? Có người nói, trong lĩnh vực của mình, người sở hữu có thể khống chế tất cả. Tuy điều này có chút phóng đại, nhưng ở trong lĩnh vực của mình, thực lực nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại điều phiền toái nhất không phải là làm sao chống lại năng lực của đối phương, mà là như thế nào tìm ra đối thủ. Không tìm được kẻ địch, căn bản không biết làm cách nào ra tay. Lĩnh vực ư? Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng hơi động, hắn ngồi xổm xuống, nhắm hai mắt lại, một ngón tay chạm vào Lam Ngân Thảo bên chân mình. Nương theo võ hồn Lam Ngân Thảo không ngừng tiến bộ, hắn đã sớm phát hiện mình và tất cả thực vật đều có vẻ rất thân cận, đặc biệt là Lam Ngân Thảo. Hắn thậm chí có lúc có thể cảm giác rõ ràng được sướng vui đau buồn của Lam Ngân Thảo. Thông qua Lam Ngân Thảo để cảm thụ vị trí xa hơn, hắn đã từng thử qua. Nếu như không phải nơi này là Thăng Linh Đài, hắn sẽ đặc biệt hài lòng nếu có thể ở lại nơi tràn đầy thực vật này tu luyện, sẽ có tác dụng phụ trợ vô cùng lớn đối với tu vi của hắn. Vũ Trường Không đã nhắc nhở tầm quan trọng của việc tu luyện tinh thần lực đối với thực chiến, lúc này hắn cũng coi như là có cơ hội thực hành. Tập trung tinh thần, hắn lặng yên cảm thụ sóng tinh thần từ Lam Ngân Thảo lan ra, quả nhiên là như vậy. Đường Vũ Lân khóe miệng hơi nhếch lên, hắn đã biết sự sợ hãi mình cảm nhận được lúc trước từ đâu đến rồi. Không chỉ là vì sâu trong nội tâm mình xuất hiện sự sợ hãi, quan trọng hơn chính là đến từ sự sợ hãi của các thực vật xung quanh mình, vì sự e ngại kẻ đến mà tâm tình chúng mãnh liệt chập chờn. Thân là hồn sư hệ thực vật, vì vậy Vũ Lân có thể tự mình tương giao cảm giác được điều này. Như vậy sự sợ hãi của chúng bắt nguồn từ nơi nào? Đường Vũ Lân thông qua tinh thần của mình cảm thụ, thử hỏi dò điều gì đã phát sinh. Loại hỏi dò này thuần túy dựa trên tinh thần tương liên, là hắn tưởng tượng trong đầu. Hắn không biết phương pháp này có hiệu quả hay không, nhưng thử nghiệm nói chung cũng không có hại gì. Nương theo tinh thần lực hòa vào, sự cảm thụ của Đường Vũ Lân dần trở nên rõ ràng hơn, sự sợ hãi trở nên ngày càng mãnh liệt. Từ nơi nào? Sự sợ hãi khởi nguồn từ nơi nào? Hắn không ngừng hỏi dò. Đột nhiên trong ý thức của hắn mơ hồ cảm nhận được, tất cả Lam Ngân Thảo tựa hồ đều ngã về một phương hướng, các phiến lá đều chỉ về bên đó. Ở nơi đó ư? Đường Vũ Lân đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải chỉ về hướng mình cảm nhận được. Vũ Trường Không thực lực cỡ nào, không chút do dự chém ngang một kiếm,

Đường Vũ Lân nghiêm túc nói, xem ra chúng ta nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút chiến thuật mới được. Đi, quay trở lại thương lượng. Tạ Giải không chút do dự. Làm sao đối mặt Vũ lão sư, đối với bọn họ mà nói, chính là một vấn đề rất khó khăn. Chính vào lúc này, điện thoại của Đường Vũ Lân vang lên. Lão sư ư? Vừa nhìn dãy số, Đường Vũ Lân đã biết là ai gọi tới. Vũ Lân, có thời gian hãy đến chỗ ta một chuyến, có việc ta cần nói cho con. Âm thanh Mộ Thần có vẻ hơi trầm thấp, tâm tình tựa hồ khang khác với bình thường. Vâng, lão sư, con hiện tại cũng không bận gì, con sẽ tới ngay đây. Đường Vũ Lân tuy rằng không biết có chuyện gì, nhưng Mộ Thần đối với hắn vô cùng tốt, tự nhiên là không dám thất lễ. Được, ta chờ con. Kết thúc liên lạc, Đường Vũ Lân nói. Các cậu thương lượng trước đi, tớ phải đi tới Hiệp hội Đoán Tạo Sư một chuyến, trở về chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Tớ trước tiên sẽ giới thiệu với các cậu một chút về hồn kỹ của Vũ lão sư. Chúng ta sắp sửa đối mặt hẳn là đệ nhất hồn kỹ xương ấn, đệ nhị hồn kỹ xương vụ. Ngay sau đó, hắn đơn giản đem hiểu biết của mình về hai đại hồn kỹ này của Vũ Trường Không giảng giải cho các bạn một lần. Trong khi mọi người còn đang chấn động về sự mạnh mẽ của Vũ Trường Không, hắn đã rời đi tiến thẳng đến văn phòng Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Khi Đường Vũ Lân đi tới văn phòng của Mộ Thần, hắn phát hiện ra bên trong phòng làm việc còn có mấy người. Ngoại trừ Mộ Thần ra còn có Sầm Nhạc cùng Mộ Hy. Mộ Hy hiển nhiên là đã đến từ khi kết thúc lễ khai giảng. Lão sư, Đường Vũ Lân hướng về Mộ Thần cúi người chào. Ừ, ngồi đi. Mộ Thần chỉ về một cái ghế đối diện bàn làm việc của mình, nơi đó có hai chỗ ngồi, Sầm Nhạc ngồi một cái còn lại để trống, Mộ Hy thì đang đứng bên cạnh Mộ Thần. Lúc này ánh mắt cao ngạo của thiếu nữ này có chút quái lạ, vẻ mặt nhìn Đường Vũ Lân có chút không giống lúc trước. Đường Vũ Lân nhìn nhanh mới phát hiện ở trên bàn Mộ Thần có một đồ vật hắn rất quen thuộc, đó là một khối kim loại màu lam nhạt, mặt trên có từng vòng hoa văn bất quy tắc, những hoa văn này lại như là có sinh mệnh. Từ góc độ khác nhau nhìn lại, hình thức hoa văn tuyệt nhiên không giống nhau. Lam mang thai đồng ư, một loại kim loại hiếm rất đặc thù, có khả năng phóng đại hồn lực. Nhưng kết cấu bên trong phức tạp, lại nhiều tạp chất. Ít nhất phải trải qua quá trình nghìn rèn thì lam mang thai đồng mới có thể sử dụng để chế tạo vật phẩm. Đường Vũ Lân liếc mắt đã nhìn ra khối lam mang thai đồng trước mặt là tác phẩm của hắn. Nghìn rèn kim loại do mình tạo ra sẽ có cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt, thậm chí còn có một ít cảm giác thân thiết, giống như là đứa con của chính mình vậy. Mộ Thần khẽ nhíu mày nói, biết nó chứ? Dạ, có biết. Đường Vũ Lân vội vàng đáp lại, dò hỏi, lão sư, con có cái làm gì không đúng sao? Ngồi ở bên người Đường Vũ Lân, Sâm Nhạc cười khổ nói, không phải không đúng, mà là quá đúng rồi. Tài nghệ này của cháu đã sắp đuổi kịp lão sư cháu có biết hay không hả? Mặt ngẩn ra ngạc nhiên, Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía Sâm Nhạc. Mộ Thần nói, con nói ta nghe một chút về đặc điểm của lam mang thai đồng. Đường Vũ Lân nói, lam mang thai đồng là một loại đồng tinh. Bản thân có 30% đồng tinh cùng với các loại nguyên tố hiếm khác, trong đó có một loại nguyên tố tương tự mang thai đồng, rất đặc thù, vì vậy được đặt tên này. Nó có đặc tính dẫn truyền hồn lực tuyệt vời, bởi vậy lại được gọi là hồn lực phóng đại khí. Là một trong các kim loại hiếm tất yếu rất nhiều hồn sư dùng để chế tác đấu khải cho mình. Nhưng bản thân tạp chất của nó rất cao, hơn nữa kết cấu bên trong có tính biến dị, bởi vậy thời điểm tiến hành đoán tạo sẽ rất khó khăn. Không thể chăm rèn, cần trực tiếp nghìn rèn để ổn định đặc tính, đồng thời khiến cho đặc tính hiện ra trạng thái tán đều, mới xem như là nghìn rèn thành công. Giá trị là, được rồi, Mộ Thần ngắt lời hắn, không để hắn tiếp tục nói. Khối lam mang thai đồng con chế tạo chúng ta đã xem kỹ, nó đã đạt đến trình độ nhị phẩm. Hơn nữa là phẩm chất cao nhất của nhị phẩm. Nói cách khác, chỉ thiếu chút nữa đã có thể trở thành nghìn rèn nhất phẩm. Con biết điều này có ý vị gì không? Đường Vũ Lân thì thào nói. Đem lại tiền thưởng thêm ạ. Sầm Nhạc ha hả nở nụ cười, Mộ Hy không nhịn được nói. Trong mắt đệ chỉ có tiền thôi à? Mộ Thần không vui chừng con gái một chút, nàng lúc này mới không dám lên tiếng nữa. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, trong mắt ta chỉ có tiền thì sao? Ta sau này còn không biết cần bao nhiêu tiền đây nữa này. Hiện tại rèn là con đường nhanh nhất giúp ta phát tài. Tiếng của Mộ Thần vang lên. Chuyện này ý nghĩa là con đã đi tới trước đại môn của Linh Rèn. Âm thanh của Mộ Thần đem Đường Vũ Lân từ trong trạng thái oán thầm thức tỉnh. Đại môn Linh Rèn ư? Đường Vũ Lân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão sư. Mộ Thần trầm giọng nói, nghìn rèn nhất phẩm được xưng là bán linh rèn, ý chỉ đoán tạo sư có thể bắt đầu giao cho kim loại hơi thở sự sống nhất định, khiến nó có linh tính. Sau khi rèn thành hình sẽ dung hợp cùng hồn sư kết hợp tốt hơn, sản sinh hiệu quả tăng cường càng to lớn hơn. Nếu như nói một khối lam mang thai đồng nhị phẩm lắp ráp thành đấu khải có thể tăng cường 10%, như vậy nhất phẩm tăng cường chính là 12%, dù cho là linh rèn, tăng cường cũng chỉ là 15% mà thôi. Vì lẽ đó, trong giới đoán tạo sư luôn luôn cho rằng, người có thể hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm, chỉ cần tu vi đạt đủ sẽ nhất định có thể trở thành linh đoán sư, cũng chính là đoán tạo sư cấp 5. Ta xem con lần này trả nhiệm vụ, quá nửa đều là nhị phẩm. Điều này có nghĩa là, con hiện tại đã có thể trở thành đoán tạo sư cấp 4. Cấp 4 ư? Nghe được hai chữ này, Đường Vũ Lân cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của nghìn rèn nhị phẩm đối với mình. Dựa theo quy định bình thường của Hiệp hội Đoán Tạo Sư, muốn trở thành đoán tạo sư cấp 4, đầu tiên phải đồng thời rèn được hai cái kim loại nghìn rèn, đồng thời phải có thể đem kim loại nghìn rèn chế tạo thành hình.

ít nhất có thể trực tiếp trả hết nợ cho Vũ lão sư. Mộ Thần gật đầu. Thi đấu Thiên Hải Liên Minh là việc trọng đại của năm thành khu vực Đông Hải chúng ta, còn được gọi là Hải Thiên Thịnh Diên. Ta tin tưởng, lần này con nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ, giúp Hiệp hội Đông Hải Đoán Tạo Sư chúng ta khai hỏa tên tuổi. Vâng, lão sư. Mộ Hi Mân mềm miệng nói. Chà, coi như không có hắn, con cũng có thể. Mộ Thần liếc nàng một chút nói. Con có thể ư? Tuy rằng con là người tài ba trong thế hệ trẻ, thế nhưng trong số những người dự thi khác cũng không thiếu những người có cùng thực lực như con. Có Vũ Lân mới có niềm tin tuyệt đối. Con cẩn thận nỗ lực, trước tiên xung kích nghìn rèn đã rồi tính sau. Lần này dự thi ở nhóm thiếu niên, chuẩn nhập môn tối thiểu là 100 rèn trung phẩm, sau khi vượt qua sẽ xem các con có thể biểu hiện đến đâu, có thể vượt qua bao nhiêu hạng sát hạch. Hải Thiên Thịnh Diên, thi đấu Thiên Hải Liên Minh. Đường Vũ Lân đem mấy chữ này khắc sâu ở trong lòng mình. Đi thôi, tiến hành kiểm tra cho con. Mộ Hi con cũng tới đi, học tập một chút kỹ năng đoán tạo hiện tại của Vũ Lân. À, lạ kỳ là lần này Mộ Hi cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bài xích, trái lại rất ngoan ngoãn gật đầu. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.